Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 550. Vô danh sơn mà đến kim sắc đại thủ, góc truyện audio.com. Hứa Dịch thần thời khắc mấu chốt đánh ra mạnh nhất công kích lại để cho thiên địa đều run rẩy, sát lục chi kiếm tấn chức đã trở thành chuẩn thánh cấp pháp bảo, Hứa Dịch thần bản thân lại ngưng tụ trở thành sát lục thần phách, đây là trung cực sát lục một kiếm, rất khó có thể ngăn cản. Tô Nham không dám lãnh đạm cùng khinh thị, hắn chỗ đánh ra cái này một cái lưới lớn, là biến mất 10 năm kết tinh, năm đó, hắn đi theo quan tài thủy tinh trốn vào đường hầm thời gian, đã trải qua khó có thể tưởng tượng tàn khốc hình ảnh, hắn tựa hồ tiến vào đã đến một cái chính thức thượng cổ chiến trường. Đủ loại cường đại võ học chiêu thức bị hắn toàn bộ lạc ấn xuống dưới, cuối cùng ngưng kết thành như vậy một cái lưới lớn, giờ phút này lần thứ hai đánh đi ra, vô hình lưới lớn lập tức tự hoàn toàn dung nhập đã đến hư không chính giữa, giống như cùng thiên địa pháp tắc hình thành một cái chỉnh thể. Đương nhiên, cái này một cái lưới lớn căn bản không phải Tô Nham toàn bộ công kích, Hứa Dịch thần đem suốt đời sở học tất cả vốn liếng dung hợp thành trung cực sát lục một kiếm, hắn Tô Nham tự nhiên cũng là muốn như thế. Lưới lớn chừng 10 trượng lớn nhỏ, dừng lại tại Tô Nham trước người cách đó không xa, đồng thời Tô Nham hai tay hư hoa, đánh ra bản thân suốt đời sở học chu tức xích hỏa quyết hình thành một chỉ thần dị khó lường xích sắc chu tức hỏa điểu. Chu tức rít gào không, cuối cùng nhất hình thành một cái thần điểu lạc ấn, dung nhập đã đến đại trong lưới, sau đó, Tô Nham không ngừng đánh ra các loại thủ đoạn, Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, cái này ngũ hành hóa thú quyết chính là hắn bổn nguyên công pháp, bao quát ngũ hành, mặc dù không có hấp thu thần thú huyết mạch tiến hành tiến hóa pháp quyết, đều khủng bố vô cùng, có thể so với cường đại vô thượng thánh thuật. Giờ phút này, ngũ hành hóa thú quyết hóa thành 5 loại lạc ấn toàn bộ cho Tô Nham đánh tiến vào vô hình đại trong lưới, mỗi một chủng lạc ấn cũng không có so rõ ràng, mặc dù không có dung hợp cùng một chỗ, lại khiến cho lưới lớn khí thế tăng nhiều. Đồng thời, vô cực đại đạo bổn nguyên khí thức cũng đem lưới lớn cho hoàn toàn bao trùm, khiến cho lưới lớn hiển hóa ra yêu dị thực chất tính, những này pháp quyết cùng đại đạo bổn nguyên, cùng lưới lớn bản thân dung hợp những cái kia không biết tên võ học chiêu thức bất đồng, những cái kia chỉ là cơ bản nhất chiêu số, Tô Nham căn bản không cách nào lĩnh ngộ trong đó tinh tùy, mà những này pháp quyết nhưng lại Tô Nham từng bước một tu luyện mà đến, trong đó ý cảnh, đều sâu tận xương tùy, giờ phút này dùng lưới lớn làm vật trung gian, cưỡng ép đem hắn dung hợp cùng một chỗ. Ngũ hành hóa thú quyết cùng vô cực đại đạo cũng không phải Tô Nham toàn bộ sở học, hắn còn có cường hoành đích thủ đoạn, Diêm Vương vấn thế vô thượng thánh thuật cũng bị đánh ra một đạo tử vong âm phù, cực lớn tử vong âm phù tựa hồ đại biểu cho trung cực tử vong, cũng khác ở lưới lớn phía trên. Sau đó, Tô Nham toàn thân tản mát ra vô tận kim quang, những này kim quang, nhu hòa thuần khiết chính là chân chính Phật quang, so với Tây Vực tiểu tăng phát tán ra Phật quang, không biết thuần khiết bao nhiêu, hoàn toàn không thể cùng nhật mà nói. Bất động Minh Vương ấn, bất động Pháp Vương ấn, bất động Sư Vương ấn, cái này ba loại vô thượng Phật môn Pháp ấn, toàn bộ. Góc truyện audio.com, hiển hóa ra chính thức Bồ Tát tôn hình, lạc ấn đã đến đại trong lưới, theo Phật môn chiến kỹ xuất hiện, lưới lớn lần nữa bị tăng thêm yêu dị sắc màu, trở nên càng tăng kinh khủng, dùng lưới lớn làm trung tâm, phương viên trăm trượng trong phạm vi thiên địa Pháp tắc, hoàn toàn không còn tồn tại, hoàn toàn bị phá vỡ. Mà cái này còn không phải chấm dứt, đại bi chú cùng lục tự chân ngôn khủng bố muốn xa xa tại ba loại Phật môn Pháp ấn phía trên, Tô Nham phát ra to rõ Phật sướng, hắn như trên đời Phật tổ, lại để cho người không dám trực tiếp, toàn thân đắm chìm trong thần quang bên trong, trọn vẹn 83 tôn cường đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh bị hắn đánh cho đi ra, tại lưới lớn phía trên hình thành nguyên một đám thành kính hình ảnh, như phổ độ chúng sinh, lục tự chân ngôn như một đạo sáng chói thiên hà, ngang tại đại trong lưới, thần dị tới cực điểm. Cuối cùng, Tô Nham lại đánh ra Đại Long Tê Liệt Thủ cùng Thương Long Ngũ Bộ Ấn Ký, đầm đặc chân long khí thức như cuồn cuộn tính tình cương trực biến thành lạc ấn dung nhập đã đến đại trong lưới, giờ phút này, cái kia lưới lớn phát tán ra uy thế, đã vượt ra khỏi thường nhân có thể lý giải phạm vi. Ông trời, hắn đến cùng tinh đã thông bao nhiêu võ học cùng bí thuật, cái kia trương yêu dị lưới lớn, là cái gì chất liệu đúc thành, hình như là hư ảo. Quá cường đại, cái này Tô Nham quả thực quá nghịch thiên, vậy mà thân kiêm nhiều như vậy cường đại chiến thuật, ai có thể đủ chống cự hắn, hôm nay cái kia tấm lưới lớn đã tản mát ra cùng Hứa Dịch thần sát lục chi kiếm đồng dạng khí thế, cả hai nếu là va chạm thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Thiên đều cũng bị xuyên phá một cái lỗ thủng rồi, bất quá ta hay vẫn là coi được Hứa Dịch thần, trong tay hắn có được chuẩn thánh cấp pháp bảo, Tô Nham đánh ra chỉ là võ học bí thuật dung hợp, không có cường hoành pháp bảo gia trì, rất khó thủ thắng. Không có người không kinh hãi, hai người biểu hiện cũng đã nghịch thiên, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức phạm vi, trước đó, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái tuyệt đại vương giả lại có thể cường hoành đến loại tình trạng này. không ít người đều cho rằng Tô Nham muốn bại, dù sao Hứa Dịch Thần có thể là có thêm Cường Hoành Pháp Bảo gia trì, cảnh này khiến hắn có gặp may mắn ưu thế, mà vừa lúc này, dị biến tái khởi, bởi vì vì tất cả mọi người chứng kiến, Tô Nham trong tay, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một bà kinh thế đại kiếm. Cái này là một thanh óng ánh thấu thấu đại kiếm, theo xuất hiện trong nháy mắt đó, tựu chiếu rọi ra vô tận sắc màu. Kiếm khí tung hoành, là trọng yếu hơn là, theo đại kiếm bên trong không ngừng tản mát ra cái tia nhàn nhạt thánh tức. Cái gì, chuẩn thánh cấp pháp bảo Tô Nham cũng có. Người này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, không khỏi quá biến thái hơi có chút, hắn nếu là đem cái kia tấm lưới lớn dung hợp đã đến chuẩn thánh cấp đại kiếm bên trong, chỉ sợ lập tức tự chiếm cứ ưu thế. Mọi người lần nữa giật mình rồi, ai cũng không nghĩ ra Tô Nham trong tay cũng có chuẩn thánh cấp pháp bảo, hơn nữa nhìn khí tức còn muốn tại sát lục chi trên thân kiếm, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, cùng đợi trung cực một trận chiến cuối cùng nhất va chạm. Hứa Dịch Thần, ngươi đại khái nằm mơ cũng không nghĩ ra trong tay của ta cũng có được chuẩn thánh cấp pháp bảo a, hôm nay đem ngươi đánh chết ta sẽ đích thân bước vào Vô Danh Sơn, nhìn xem trong đó. Gocchuyenaudio.com, đến cùng có cái gì? Tô Nham quát lạnh, hắn bàn tay lớn một chảo, cái kia trương dung hợp hắn suốt đời sở học yêu dị lưới lớn trực tiếp che chùm lên trên đại kiếm, cái kia đại kiếm cũng lập tức trở nên yêu dị, lưới lớn hóa thành phù văn, hoàn toàn khác ở trên đại kiếm. Trong nháy mắt này, đại kiếm uy thế đã trèo thăng tới cực điểm, so về trước khi cường hoành gấp 10 lần đều không ngớt, thượng diện phù văn kích động thần dị tới cực điểm. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản của ta trung cực sát lục một kiếm, Tô Nham, ta đã liên tục bại trong tay ngươi lên, lúc này đây ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hứa Dịch Thần thanh âm theo sát lục chi kiếm bên trong truyền ra, mang theo đầm đặc sát khí cùng chiến ý. Người vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta, cái này sẽ là của người số mệnh, người vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh vỡ, đã từng là, hôm nay là tương lai cũng thế, không, không có tương lai rồi, hôm nay qua đi, trong thiên địa lại cũng sẽ không có Hứa Dịch Thần người này. Tô Nham khí thế trùng thiên, mang theo đường hoàng khí phách, hắn một phát bắt được yêu dị đại kiếm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, hướng về sát lục đại kiếm đụng đụng tới. Hai thanh kinh thế đại kiếm, theo hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng, hướng về cùng một chỗ cấp tốc va chạm mà đến, mỗi một thanh đại kiếm đều chịu tải không biết cỡ nào lực lượng cường đại, hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không biết bao nhiêu không gian lọt vào hủy diệt, lưu lại hai đạo khó có thể tưởng tượng hắc sắc hư không khe rãnh. Oanh, cuối cùng nhất, hai thanh kinh thế đại kiếm tương đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển rồi, Bắc Minh nhất phía đông, đều ở vào động đất bên trong, thiên bị đánh vỡ, vô số người sợ, lần nữa hướng về sau viễn độn, đang xem cuộc chiến tu sĩ đã thối lui ra khỏi chiến trường vạn dặm phạm vi, như trước có thể cảm nhận được cái kia làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Xa xa vòm trời phía trên, hoàn toàn bị hủy diệt tính năng lượng cho bao trùm, che đậy hết thảy. Bang bang, hai tiếng nặng nề tiếng vang, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần đồng thời bị năng lượng cường đại phong bạo cho bắn bay đi ra ngoài, Tô Nham thối lui ra khỏi trăm dặm, khó khăn lắm ổn định thân hình, hắn mặt sắc tái nhợt, khí tức hỗn loạn, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, bất quá nhưng lại không đã bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Trái lại Hứa Dịch Thần, tình huống so với Tô Nham kém rất nhiều, hắn toàn thân đẫm máu, chiến lực cơ hồ không còn tồn tại, hắn sát lục chi kiếm, đều xuất hiện vô số vết rạn, trên mặt của hắn, đầm đặc không cam lòng. Không, điều đó không có khả năng, lại thất bại, chẳng lẽ cái này là số mệnh ấy ư, ta không tin, ta không tin. Hứa Dịch Thần cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, hắn cả đời cao ngạo từ khi gặp gỡ Tô Nham về sau, cuộc đời mục tiêu duy nhất tựu là đem hắn đánh bại, chỉ là, hai người giao chiến nhiều lần, mỗi lần đều thua ở trong tay đối phương, mặc dù chính mình đạt được thiên đại kỳ ngộ tu thành sát lục thần phách như trước thua ở trong tay đối phương, Hứa Dịch Thần trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí. Hứa Dịch Thần, đã xong. Tô Nham thân hình chấn động thái cực đồ xuất hiện trong tay, hắn chân đạp kinh vân bộ, hướng về Hứa Dịch Thần mà đến, cái này sinh mệnh địch nhân vốn có, nhất định phải giết chết. Tô Nham trong nháy mắt liền đi tới. Gocchuyenaudio.com, Hứa Dịch Thần trước người, mà Hứa Dịch Thần như trước tại thì thào tự nói, khuôn mặt si ngốc không cách nào tiếp nhận như vậy một cái kết cục ở này là, hư không đột nhiên vỡ ra, một chỉ kim sắc đại thủ rồi đột nhiên xuất hiện, nắm lên Hứa Dịch Thần tựu biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay lớn xuất hiện chỉ là trong nháy mắt, Tô Nham căn bản không kịp công kích cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn nhạy cảm giác lực đuổi theo ra thẩm thấu tiến vào vô tận hư không, phát hiện bàn tay lớn đến từ Đông Hải một chỗ thần bí di tích chính giữa. Vô Danh Sơn bên trong đích tồn tại. Tô Nham nhíu mày, hiện tại xem ra, Vô Danh Sơn bên trong thật sự có lấy không thể phỏng đoán tồn tại, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tiến vào Vô Danh Sơn trong tìm tòi đến tột cùng. Cách chương.